Thanh Xuân Tiên Vương mang thai cáo con của tôi. Chương 26, làm sao lại yêu thêm nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng Nhiễm đang rót trà, bỗng nhiên nghe thấy Đông Mông hỏi như vậy, không khỏi liếc nhìn sắc mặt của Đông Mông. Tiểu Bạch báo tâm tư đơn giản, mọi chuyện đều thể hiện rõ trên khuôn mặt, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác và địch ý. Trong giới yêu, rất ít có yêu thích con người, có lẽ vì phong cách hành động khác biệt, thường xuyên giao chiến và tổn thương lẫn nhau suốt mấy vạn năm. Càng Nhiễm rót đầy trà, đưa cho Đông Mông, nhẹ nhàng nói, trước đây khi tôi ở Yên Tĩnh Sơn, có một lần bị thương, cô ấy đã cứu tôi, gần đây gặp cô ấy gặp khó khăn, tôi liền đưa cô ấy về động phủ để trị thương. Đông Mông thở phào một hơi, thì ra cô ấy vẫn là người tốt, may mắn đã cứu được mạng của chị, tôi cũng phải cảm ơn cô ấy thật tốt. Càng Nhiễm ánh mắt mơ màng, đúng vậy, cô ấy là một người rất tốt, không cần phải cảm ơn tôi đâu, tôi đã báo đáp cô ấy rồi. Đông Mông thấy Càng Nhiễm nhắc đến con người mà vẫn mang vẻ tươi cười, không khỏi nắm chặt chiếc cốc trà. Nàng uống hai ngụm trà, trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái, không thể chờ đợi mà hỏi, vết thương của con người đó hồi phục nhanh không? Yêu ấy không phải là nơi con người nên ở, Nhiễm chị định khi nào sẽ đưa cô ấy đi? Tiểu Bạch báo hỏi sắc bén như vậy, sao đột nhiên lại không ngốc nghếch ngây thơ như trước? Càng Nhiễm chống cằm, do dự nói, cô ấy bị thương rất nặng, có lẽ còn phải một thời gian nữa. Thường ngày cô ấy không ra khỏi động phủ, chỉ ở trên núi chắc cũng không có gì phải lo, không cần vội vàng đưa đi. Đông Mông nhíu mày, siết chặt nắm tay, vậy sao? Nhưng yêu giới rốt cuộc không thích hợp cho con người. Mẹ tôi đã chuẩn bị thuốc trị thương cho tôi, còn nhiều lắm, để tôi gửi cho cô ấy, giúp cô ấy hồi phục nhanh hơn, cũng không cần phải lo lắng. Sao lại vội vàng đưa Thanh Thanh đi như vậy? Càng Nhiễm uống một ngụm trà, từ chối, thuốc dùng cho yêu và người không giống nhau. Vết thương của cô ấy, tôi có thể từ từ dùng tinh hoa của đan để chữa lành. Đông Mông lập tức lo lắng, không được, đó là nội đan của chị, nếu cô ấy có ý đồ xấu thì sao? Mẹ tôi nói con người rất xấu. Nàng sợ Càng Nhiễm sẽ tức giận, liền giải thích thêm, em không phải nghi ngờ cô ấy là người xấu, chỉ là muốn chị cẩn thận một chút, nếu chị bị thương, sẽ có yêu, quái, thương tiếc chị. Càng Nhiễm xoa trán, sẽ không đâu, em đừng lo lắng về chuyện này, chị đi vào núi săn một chút thú, em ở đây chờ chị nhé. Đông Mông lập tức đứng dậy, em đi với chị, gần đây em học được nhiều yêu thuật mới. Mẹ khen em rất giỏi săn thú đấy, đâu có đạo lý để khách và chủ cùng đi chuẩn bị bữa ăn. Càng Nhiễm đang nghĩ cách từ chối Tiểu Bạch báo, thì đột nhiên phát hiện Tán Thanh Xuân bước ra từ động phủ. Tán Thanh Xuân ánh mắt u ám lạnh lẽo, dán chặt vào Càng Nhiễm, như thể muốn đóng băng không khí xung quanh. Càng Nhiễm bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, cảm nhận được một áp lực vô hình. Đuôi cáo phía sau cũng gần như cứng lại. Nàng biết Thanh Xuân là một tu sĩ, nhưng không ngờ ánh mắt của Thanh Xuân lại lạnh lẽo như vậy, từng tấc một đều lạnh buốt, khi lướt qua người nàng như thể những con dao lạnh từ trên trời rơi xuống. Tán Thanh Xuân liếc nhìn chiếc hộp đỏ quấn tơ trên mặt đất, nàng biết rằng tiểu yêu này đang đến kỳ động dục, cần phải tìm một bạn tình. Nàng đã giúp Càng Nhiễm xả giải không chỉ một lần vào ngày hôm qua. Sao Càng Nhiễm vẫn phải tìm những yêu khác để qua kỳ động dục? Vừa rồi, Càng Nhiễm nói chuyện với một yêu khác. Ba chiếc đuôi cáo vẫy lên vui vẻ, giống như tối qua khi nàng ấy dụ dỗ mình. Nếu nàng không đến, Càng Nhiễm sẽ đi săn cùng những yêu khác. Nàng chưa từng làm những chuyện như vậy cho ai khác, đã tha thứ hết lần này đến lần khác cho Càng Nhiễm. Vậy mà Càng Nhiễm vẫn không thỏa mãn. Càng Nhiễm lén lút vén tay cáo của mình lên, làm cho tay dựng đứng, rồi lại vẫy vẫy cái đuôi to của mình, che giấu sự sợ hãi đang dâng lên trong lòng. Nàng không nhìn Tán Thanh Xuân, quay đầu sang nói với Đông Mông, không cần đâu, ta tự đi là được, rất nhanh sẽ quay lại. Trong mắt Tán Thanh Xuân, đó là Càng Nhiễm biết sai mà vẫn phạm phải, không hề có ý thức hối cải. Đông Mông thấy con người này hiện đang ở trong động phủ của Càng Nhiễm, lại dám ngang ngược với Càng Nhiễm, quả thật là không biết điều. Lúc Càng Nhiễm không chú ý, nàng liếc mắt nhìn Tán Thanh Xuân, đạp chân một cái, đuổi theo Càng Nhiễm. Nhiễm tỷ, ta đi với tỷ. Càng Nhiễm tưởng rằng Tán Thanh Xuân sẽ tới tìm mình, ai ngờ lại là con báo trắng nhỏ đuổi theo. Đúng vậy, Thanh Xuân không muốn hôn nàng, sao có thể vì nàng mà đuổi theo? Nàng luôn ngồi trên mây, không vướng bụi trần, sao có thể xuống khỏi thần đài chỉ vì một con cáo ba đuôi nhỏ? Đông Mông thấy Càng Nhiễm có vẻ không vui, dịu dàng nói, Nhiễm tỷ, đừng để ý đến con người kia. Nàng ta chỉ dựa vào việc đã cứu tỷ mà tự kiêu tự mãn. Con người là như vậy, xảo quyệt, hiểm độc lại tham lam vô độ. Nàng ta không biết điểm tốt của tỷ, nhưng có yêu, quái, biết, cũng có yêu, quái, sẵn sàng trân trọng tỷ. Càng Nhiễm, đừng nhắc chuyện này nữa. Lẽ ra không nên để ngươi, một khách nhân, phải đi săn, ngươi cứ ngồi đây đợi ta. Ta đi bắt chút mồi, sẽ quay lại ngay. Đông Mông vội vàng nói, ta đi cùng tỷ, ta có thể giúp được. Con báo trắng quấn lấy, Càng Nhiễm không muốn để nàng ấy giúp, nhưng Đông Mông vẫn nhiệt tình, vừa bắt cá vừa mò tôm, váy của nàng đều dính bùn. Nàng chơi rất vui, không tiếc sức lực, giỏ tôm xanh đầy ắp, nhảy lên nhảy xuống cạnh ao nước. Thấy Càng Nhiễm đang xử lý nguyên liệu, nàng cũng ngồi xuống, học theo Càng Nhiễm mà làm tôm. Càng Nhiễm vội vàng ngăn lại, nếu Trấn Sơn Báo biết nàng để cô con gái yêu quý của mình làm những việc này, không biết có tức giận đến chết không? Để đó, việc này ta làm được rồi. Tôm xanh có càng, sẽ kẹp vào tay ngươi. Đông Mông nghe thấy lời quan tâm của Càng Nhiễm, lòng mềm đi. Ta không sợ bị kẹp, ta có vuốt thú, bây giờ ta đã là luyện cốt 4, kỳ tầng 8 rồi. Càng Nhiễm vẫn lắc đầu, vậy cũng không được, để ta làm cho nhanh. Vừa rồi ngươi đã giúp ta bắt tôm rất mệt rồi. Đông Mông thấy Càng Nhiễm nhìn thấy công sức của mình, mặt nàng đỏ ửng lên, không mệt, ta có thể tiếp tục bắt. Càng Nhiễm cắt đầu tôm cứng, dùng đuôi cáo vỗ vỗ Đông Mông, váy ngươi đã bẩn rồi, chắc chắn không thoải mái. Bên thác nước có một cái ao nhỏ hơn, ngươi qua đó rửa đi, khi nào rửa xong, ta sẽ làm xong ở đây. Đông Mông mặt đỏ từ má đến cổ, lập tức dùng đuôi báo mềm mại quấn lấy đuôi cáo xinh đẹp, chạy đi vội vàng. Được, khi nào ta rửa xong sẽ qua. Đuôi cáo vừa bị một cái đuôi khác quấn lấy, cảm giác mềm mại và kỳ lạ. Càng Nhiễm ngây người tại chỗ, nàng đã quen dùng đuôi đánh tiểu thích duệ tinh, quên mất không thể làm như vậy với yêu có đuôi thú. Lẽ nào Đông Mông vừa rồi nghĩ nàng đang trêu ghẹo mình, nên mới đáp lại, không thể nào, nàng và Trấn Sơn Báo là bạn già, tiểu báo trắng này sao có thể có ý nghĩ đó được. Nàng ta cách mình còn xa lắm. Tán Thanh Xuân chia ra thần thức, nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức thu lại toàn bộ thần thức. Nàng liên tục tự nhắc nhở mình, nếu Càng Nhiễm muốn dây dưa với một yêu khác, thì nàng sẽ không can thiệp nữa. Lửa trong lòng vẫn khó dập tắt. Tán Thanh Xuân ngừng tu luyện, nhìn ra ngoài cửa động, nơi lá trúc bị gió núi thổi bay loạn xạ. Càng Nhiễm dọn xong nguyên liệu, rồi dẫn Đông Mông quay lại động phủ, sắp xếp cho Đông Mông ngồi xuống trước bàn đá. Nàng vào bếp, rất nhanh chuẩn bị xong 5 món ăn. Có tôm, cua, cá và cả vịt, chỉ có canh gà là nàng nấu riêng cho Thanh Xuân. Trong đó toàn là nguyên liệu tốt, thịt hầm rất mềm, khi những món ăn này được bưng lên, hương thơm lan tỏa, gần như khiến người ta chìm đắm trong đó. Đôi mắt giống quả hạnh của Đông Mông sáng lên. Nhiễm tỷ, món ăn của tỷ thật là thơm, khác hẳn với món ăn của đầu bếp mẹ ta mời về. Màu sắc cũng đẹp mắt quá. Càng Nhiễm được khen, khóe miệng khẽ nhếch lên. Thật sao, vậy ăn nhiều một chút nhé. Đông Mông cười tươi, cầm đũa lên, có vẻ không kìm được. Càng Nhiễm nhanh chóng nói, chờ một chút, ta đi gọi Thanh Thanh qua ăn cùng. Đông Mông ngọt ngào đáp lại một tiếng, vâng. Rồi Càng Nhiễm quay người đi vào động phủ. Tán Thanh Xuân không đang tu luyện, nàng đang ngắm những bông hoa mẫu đơn nở rộ, dung mạo còn đẹp hơn cả hoa. Không biết đang nghĩ gì. Nếu Tán Thanh Xuân đang ngắm hoa, liệu có phải nàng ấy đang có tâm trạng tốt lên rồi không? Càng Nhiễm chủ động dịu dàng nói, Thanh Thanh, ta đã nấu một ít món ăn, đến ăn cùng ta đi. Tán Thanh Xuân nghe thấy, nhưng không có ý định quay lại nói chuyện với nàng, xem ra là vẫn chưa đói. Càng Nhiễm do dự một chút, nếu bây giờ ngươi không muốn ăn, ta sẽ làm riêng một phần cho ngươi. Hôm nay là con gái của Trấn Sơn báo đến gửi quà, ta phải mời nàng ấy ở lại ăn cơm. Tán Thanh Xuân nghĩ đến việc Càng Nhiễm vừa mới nói cười vui vẻ với một yêu khác. Đuôi cáo của nàng vẫn còn đung đưa đến giờ. Có thể thấy nàng ấy rất hài lòng với yêu kia. Vậy cần gì phải giải thích thêm câu này? Nàng che giấu ánh mắt lạnh lẽo, nhàn nhạt nói, cùng ăn đi, cũng đỡ phải làm thêm một phần việc cho ngươi. Càng Nhiễm trong lòng vui vẻ. Được, ta nấu canh gà cho ngươi. Thơm lắm, ngươi uống để bồi bổ sức khỏe. Nàng nghĩ Tán Thanh Xuân thật sự không giận nữa, liền vui vẻ kéo tay Tán Thanh Xuân ra khỏi động phủ cùng nhau. Tán Thanh Xuân lạnh nhạt nhìn tay Càng Nhiễm, yêu này thì thật sự nghĩ rằng nàng sẽ không để ý sao? Hai người cùng ngồi xuống đối diện với Đông Mông. Càng Nhiễm quay sang nói với Đông Mông, đợi lâu rồi, chúng ta ăn cùng nhé. Đông Mông nhìn thấy Tán Thanh Xuân ngồi cạnh Càng Nhiễm, bỗng nhiên cảm thấy món ăn cũng không còn thơm ngon như trước. Càng Nhiễm đối với con người này thật sự quá tốt, lại còn mời nàng ta ăn cơm. Đông Mông dùng đũa đâm vào cơm, ăn rất chậm, nhưng lại thấy Càng Nhiễm chủ động gắp thức ăn. Khi nàng định vui mừng, lại phát hiện Càng Nhiễm gắp thức ăn cho Tán Thanh Xuân. Càng Nhiễm quan tâm nói, Thanh Xuân, ngươi ăn nhiều một chút. Món này ta thử rồi, rất ngon. Tán Thanh Xuân gắp vào miệng, từ từ ăn. Đông Mông càng mạnh tay đâm vào cơm. Con người này cần ăn thêm sao? Ăn bao nhiêu cũng không tăng cân được. Trong lòng nàng khẽ hừ một tiếng, cũng gắp một miếng thịt bỏ vào bát Càng Nhiễm. Ân ngừ nói, Nhiễm tỷ, ngươi cũng ăn nhiều một chút, vừa rồi nấu ăn vất vả như vậy đã cực khổ rồi. Càng Nhiễm vừa chuẩn bị ăn, đột nhiên nhận thấy ánh mắt lạnh lẽo của Tán Thanh Xuân đang nhìn mình. Mái lông cáo trên người nàng như bị đóng băng. Tán Thanh Xuân có vẻ như muốn dùng kiếm băng đâm chết nàng ngay lập tức. Đông Mông thấy Càng Nhiễm dừng đũa, không nhịn được mà giận dữ nhìn Tán Thanh Xuân. Nàng không cho Càng Nhiễm gắp thức ăn, lại không muốn ai khác làm vậy. Người này thật sự quá kiêu ngạo. Càng Nhiễm còn chưa bỏ đũa xuống, ánh mắt Tán Thanh Xuân chuyển động, đột nhiên nói, gắp cho ta một chút canh gà. Càng Nhiễm vội vàng gật đầu. Thật ra canh gà đã chuẩn bị riêng cho Tán Thanh Xuân. Nàng gắp hai cái đùi gà từ trong nồi canh, tách xương, bỏ đi phần dầu thừa, múc một thìa canh, đổ hết vào bát Tán Thanh Xuân. Ăn đi. Canh gà này ta hầm lâu lắm rồi, giờ còn nóng, ngon lắm. Tán Thanh Xuân nhẹ nhàng ừ một tiếng, im lặng ăn thịt gà. Đông Mông nhìn thấy cảnh này, giận đến mức răng nghiến chặt, hận không thể đạp đất. Càng Nhiễm nghe thấy động tĩnh, nhận ra ánh mắt tức giận của Đông Mông, đột nhiên cảm thấy mình có chút quá đáng. Khách đến nhà, nàng đã gắp hai cái đùi gà to cho Thanh Xuân, có vẻ không được lễ phép. nên vẫn phải lịch sự một chút. Càng Nhiễm đưa thìa canh cho Đông Mông, dịu dàng nói, Đông Mông, nếu ngươi muốn uống, thì cũng múc một ít đi. Nhiều canh như vậy, Thanh Thanh có lẽ không uống hết đâu. Người gọi là Thanh Thanh này thật sự ung dung tận hưởng. Càng Nhiễm cảm giác mình như thành người hầu bày thức ăn. Đông Mông giận dữ nắm chặt thìa canh, múc một bát đầy cho mình. Nàng uống một chút canh, rồi tức giận nói với Tán Thanh Xuân. Nhiễm tỷ nói ngươi bị thương nặng, nhưng nhìn xem, không thấy có gì nặng lắm, còn có thể đi lại. Chắc là sớm đã khỏi rồi. Tán Thanh Xuân lạnh nhạt liếc nhìn Đông Mông, ánh mắt như ngọc thạch nhìn về phía Càng Nhiễm. Ta ăn xong rồi, về động phủ trước. Tán Thanh Xuân nói xong liền thật sự đứng dậy rời đi. Bị phớt lờ, Đông Mông không nhịn được lại quay sang nói với Càng Nhiễm. Nhiễm tỷ, nhìn cô ta kìa, không coi yêu tộc vào mắt thì thôi, còn vẻ mặt kiêu ngạo, trông chẳng giống kiểu phụ nữ tốt. Càng Nhiễm chống cằm, gật đầu, ừ, hôm nay mới phát hiện, cô ấy thật sự khá có tính khí đấy. Đông Mông tiếp lời, cô ta có tính khí như vậy, chẳng chút dịu dàng chu đáo, ai mà thích được chứ, phải không Nhiễm tỷ? Càng Nhiễm gật đầu qua loa, đúng vậy, không ai thích, nhưng không bao gồm nàng, nàng chính là thích kiểu lạnh lùng có tính khí như vậy. Càng yêu hơn, Đông Mông trong lòng cơn tức đã vơi đi phần nào. Ăn xong bữa trưa cùng Càng Nhiễm, để lại những chiếc hộp mà họ mang tới, rồi trở về Đông Mông Sơn. Những chiếc hộp chất đống trước cửa động phủ nhìn chẳng mấy đẹp mắt. Càng Nhiễm liền mang hết vào trong, mở ra xem thử những gì Trấn Sơn Báo đã gửi tặng. Càng Nhiễm mở bốn chiếc hộp nặng trịch đầu tiên, suýt nữa bị những viên linh thạch sáng lấp mắt, toàn là linh thạch trung phẩm, tổng cộng có thể lên đến 2 vạn viên. Quả nhiên là báo tỷ tài lực hùng hậu, tặng quà không cần nói nhiều, đơn giản mà mạnh mẽ. 2 chiếc hộp sau chứa đầy pháp khí, Càng Nhiễm xem qua, thấy công năng cũng khá phức tạp, liền để chúng sang một bên. Cuối cùng là 2 chiếc hộp nữa, Càng Nhiễm mở ra, bên trong là những chiếc hộp lớn đựng những hộp nhỏ, mở ra từng lớp một, đến tận lớp cuối cùng mới tìm được món quà bí ẩn. Một chiếc hộp chứa đầy trang sức và ngọc bích được gói cẩn thận. Chiếc còn lại là 6 bộ áo pháp trang hoành tráng, khắc trận pháp phòng ngự. Những món đồ đẹp như vậy chắc chắn không phải do Trấn Sơn Báo tặng, mà là tâm ý của Đông Mông. Xem ra nàng ấy thực sự đã rất tỉ mỉ khi chọn quà. Càng Nhiễm thấy chiếc nhẫn không gian trong hộp trang sức khá tốt, liền đeo một chiếc vào tay. Những chiếc nhẫn không gian này sẽ tự động điều chỉnh theo ngón tay của tu sĩ, gắn liền với người sử dụng. Không gian bên trong chiếc nhẫn lớn hơn rất nhiều so với túi không gian nàng thường dùng. Chắc chắn là loại trung cấp, bình thường có giá khoảng 1.000 linh thạch trung phẩm, là thứ nàng thường không nỡ bỏ tiền mua. Xem ra tu vi càng mạnh thì càng dễ tích lũy tài sản. Trấn Sơn Báo còn giàu có hơn nàng tưởng tượng, vậy thì yêu ám hầu chắc chắn sẽ còn giàu có hơn. Càng Nhiễm xoay chiếc nhẫn, không khỏi có chút tham vọng, nàng cũng muốn trở thành một con cáo thật giàu có. Tán Thanh Xuân nhìn thấy Càng Nhiễm bị những món quà nhỏ của người khác làm cho mê muội, ánh mắt nàng không khỏi lạnh lẽo thêm vài phần. Con cáo nhỏ này thật sự không có mắt nhìn. Nàng tu luyện đã được 800 năm, tích lũy bao năm nay, bất kỳ một kho bảo vật nào cũng giá trị hơn những món này nhiều. Thật ra, nàng thường mang theo bảo vật không gian bên mình, trong đó có một kho bảo vật riêng. Chỉ tiếc là khi thiên lôi giáng xuống, tất cả đã bị hóa thành tro bụi, nếu không, nàng cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như bây giờ. Con cáo nhỏ đã ngẩn người lâu như vậy, thật sự bị tiền tài của con yêu kia hấp dẫn sao? Muốn cùng con báo yêu kia ở bên nhau sao? Nàng có rất nhiều kho bảo vật, giá trị còn vượt xa những thứ này, hoàn toàn có thể nuôi dưỡng một con cáo tham lam. Càng Nhiễm dùng nhẫn không gian thay thế túi không gian cũ của mình. Cũng thu hết mấy thùng linh thạch trung phẩm, pháp khí và trang sức các loại vào trong. Nàng nâng bộ y phục pháp đẹp đẽ lên, vui vẻ mang tới cho Tán Thanh Xuân xem. Thanh Thanh, cô xem bộ y phục này đẹp quá, vải mềm mịn, kiểu dáng cũng mới mẻ nữa. Con cáo nhỏ vừa cầm bộ váy xinh đẹp, vừa thử trên người, nhìn thật sự là rất thích. Không biết là thích món quà này, hay là thích người tặng quà. Tán Thanh Xuân nén lại tâm tình, quay mặt đi không nhìn Càng Nhiễm nữa. Càng Nhiễm vừa định thay bộ váy mới thử, thì đột nhiên cảm thấy nhiệt độ xung quanh lại giảm xuống mấy độ. Thanh Thanh sao vẫn còn tức giận một cách vô lý vậy chứ? Cách chương.